Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1483, thủ đoạn dẫn dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc bắt giữ những con quỷ này, Tô Viễn tự nhiên có ý nghĩ riêng. Những lệ quỷ này có cấp bậc khủng bố quá cao, không thể bị quỷ hồ nhấn chìm, nếu mặc kệ sẽ là một mối uy hiếp to lớn. Trong lúc tranh đấu với thuyền trưởng, rất dễ dàng gây rối loạn cho Tô Viễn và Dương Gian. Xét cho cùng, trong cuộc chiến ở cấp bậc này, bất kỳ sai lầm nào cũng cực kỳ chí mạng. Đã vậy, chi bằng lấy độc trị độc, cứ việc dùng những lệ quỷ do U Linh thuyền trưởng thả ra để đối phó với chính nó. Về việc làm thế nào để đạt được điều đó, đối với Tô Viễn mà nói, cũng không phải chuyện khó. Dù sao hắn đã từng đánh cắp linh dị của Trân Kiều Dương, dùng linh dị nuôi quỷ để thúc đẩy những lệ quỷ xuống thuyền. Việc này vẫn có thể làm được. Huyết dịch đen đặc liên tục nhỏ giọt từ cổ tay Tô Viễn, hình thành từng chuỗi ký tự quỷ dị trên người lệ quỷ. Sau đó, Tô Viễn buông bỏ sự áp chế đối với lệ quỷ, chờ linh dị quỷ sai tác động, những lệ quỷ trên thuyền lập tức khôi phục khả năng hành động, lại giống như có mục tiêu tiến về phía thuyền trưởng. Hiện tượng dị thường này nhanh chóng bị thuyền trưởng phát hiện. Với cấp bậc linh dị của nó, cho dù Tô Viễn điều khiển lệ quỷ trên thuyền phát động tấn công linh dị, cũng rất khó thực sự gây tổn thương cho nó. Ngược lại, những con quỷ đó bị thuyền trưởng lợi dụng vũ khí của Dương Gian xé nát, mà Dương Gian cũng nhân cơ hội này cẩn thận quan sát những lệ quỷ bị thuyền trưởng tấn công. Cơ thể lệ quỷ sau khi bị chặt đứt, tự thân cũng rơi vào trạng thái yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Tình huống này quả thực giống như bị U Linh thuyền hạn chế, hoàn toàn không giống bị đao bổ củi chặt chân tay. Bởi vì lệ quỷ bị đao bổ củi tách rời tuy sẽ yên lặng một khoảng thời gian, nhưng nếu quỷ bị tách rời có cấp bậc khủng bố rất cao, vậy con quỷ đình sẽ nhanh chóng khôi phục hoạt động, phải cẩn thận hơn nữa mới được. Thấy cảnh này, Dương Gian hít sâu một hơi, thân hình lại lần nữa ẩn nấp. Lần này hắn trở nên thận trọng hơn, giao tranh với đám lệ quỷ này không được khinh thường. Cho dù có Tô Viễn cũng không có nghĩa là nhất định có thể đối kháng thành công, cho nên phải tận khả năng tìm kiếm cơ hội, mà trong lúc giao tranh cũng phải nghĩ cách để tên thuyền trưởng này đi đối phó với những con quỷ khác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thuyền trưởng không có cách nào trong hai loại linh dị quấy nhiễu phân biệt được đâu là quỷ, đâu là Dương Gian, đâu là Tô Viễn, cho nên nó chỉ có thể cầm trường thương màu đỏ đi loanh quanh trong vùng bao phủ bởi quỷ hòa, tiếp tục tìm kiếm tung tích của hai người. Mà trường thương màu đỏ lúc này càng thêm dãy giụa, dường như đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc đáng sợ này. Nhưng vô dụng, cầu nguyện quỷ vẫn bị thuyền trưởng tùy tiện nắm giữ. Rùa linh dị đi kèm trên người nó càng bị xem nhẹ. Hơn nữa, trong quá trình di chuyển, bất kể là quỷ ảnh hay quỷ hỏa đều không thể ngăn cản thuyền trưởng. Trên người nó dường như tồn tại một loại lực lượng linh dị không thể hiểu nổi, ngay cả nơi nó đi qua, quỷ hỏa dường như cũng không thể lấp đầy. Vì vậy, lúc này hai bên vẫn đang ở trạng thái giằng co, giống như đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Hai người trốn trong quỷ hỏa và quỷ ảnh, thậm chí mượn những lệ quỷ xuống thuyền để tiêu hao lực lượng của thuyền trưởng. Chỉ cần bị phát hiện sẽ phải đối kháng trực diện, nhưng dù sao đối kháng trực diện là không thể tránh khỏi. Muốn giam giữ lệ quỷ chỉ dựa vào né tránh là không được. Lúc này Dương Gian dường như đã đưa ra quyết định. Hiện tại quỷ hỏa của hắn có thể nói là phát huy đến cực hạn. Ngay cả quỷ nhãn trên trán cũng không còn hiện ra màu tinh hồng, mà biến thành một mảnh vàng óng, thiếu đi vài phần quỷ dị, để lộ ra vài phân thần dị. Tô Viễn vẫn chưa định động thủ sao? Nếu tiếp tục, quỷ hỏa quỷ vực của ta cũng sắp bị xé nát, kéo dài nữa ta sẽ không còn cơ hội động thủ. Dương Gian hít sâu một hơi, dứt khoát quyết đoán tiến về phía lệ quỷ được gọi là thuyền trưởng. Thân hình hắn mơ hồ, xung quanh được bao phủ bởi quỷ hỏa, nhìn từ xa căn bản không phân biệt được hắn là người hay là quỷ. Ẩn nấp trong quỷ hỏa, mà thuyền trưởng cũng chẳng quan tâm, chỉ cần bóng người xuất hiện bên cạnh nó, dù là quỷ hay người sống, đều phải nhận lấy đòn tấn công chí mạng của nó. Phải biết, thứ này đang cầm trường thương màu đỏ, tùy ý vung lên cũng có thể xé nát sự tồn tại của lệ quỷ. Có thể nói, nó chính là u linh thuyền di động, chạm vào nó cũng giống như bị u linh thuyền va phải. Chỉ cần tiếp xúc, linh dị tự thân sẽ bị áp chế. Đây cũng là một thông tin quan trọng mà Dương Gian quan sát. Được, không thể để nó chạm vào, càng không thể để nó đánh trúng. Cơ hội ra tay của ta rất ngắn. Dương Gian ẩn mình trong quỷ hỏa, vừa tiến lại gần, vừa tìm kiếm cơ hội. Tô Viễn cũng nhanh chóng nhận ra hành động của Dương Gian, không khỏi nhíu mày, tên này xúc động như vậy làm gì? Không chờ được nữa sao? Hay là bị linh dị quấy nhiễu, đưa ra phán đoán sai lầm? Tô Viễn không hiểu, nhưng lúc này Dương Gian đã chọn ra tay, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà thuyền trưởng vẫn đang di chuyển, thân là lệ quỷ, nó không hề nóng vội, chỉ đang từng chút một thu hẹp không gian hoạt động của hai người. Dường như nó hiểu rõ sự uy hiếp của cây trường thương màu đỏ trong tay, cho nên dù thế nào, đi đến đâu, bàn tay cứng đờ của thuyền trưởng cũng không buông ra. Muốn cướp trường thương màu đỏ trừ phi chặt đứt bàn tay của nó, nhưng con đao bổ củi có thể xé nát lệ quỷ lại nằm trên trường thương màu đỏ, dường như căn bản không có khả năng lấy được. Đúng lúc này, bỗng nhiên, mặt hồ yên tĩnh nổi lên một gợn sóng. Theo gợn sóng đó xuất hiện một vật thể từ dưới nước lạnh lẽo nổi lên, đó là một đồng xu cũ kỹ, mang theo một luồng khí tức quỷ dị bất tường mãnh liệt. Loại khí tức này không có tác dụng gì với người sống, nhưng đối với người chết, đặc biệt là lệ quỷ, lại có một sức hút chí mạng nào đó, khiến lệ quỷ thậm chí có thể quên đi tất cả, không nhịn được đưa tay ra. Nhạt, đồng xu bị gợn sóng nước cọ rửa, nhấp nhô lên xuống trên mặt nước và dưới nước, khi thì chìm xuống đáy hồ, khi thì lại nổi lên trên mặt nước. Rõ ràng đây là một cái môi, nhưng không phải để câu cá, mà là để thu hút lệ quỷ. Cho dù lệ quỷ được gọi là thuyền trưởng có ý thức của người sống ở một mức độ nào đó, nhưng bản chất của nó vẫn là quỷ. Chỉ cần là quỷ đều có đặc tính của lệ quỷ. Chẳng hạn như không thể cưỡng lại sự cá cám dỗ của đồng xu này. Thực ra không chỉ thuyền trưởng, ngay khi đồng xu xuất hiện, ngay cả Tô Viễn cũng vô thức nhìn sang, có một sự thôi thúc muốn nhặt nó lên. Đương nhiên, sự thôi thúc này nhanh chóng bị dập tắt. Dù sao, Tô Viễn vẫn là dùng ý thức con người để chi phối tất cả. Mà ngay khi đồng xu xuất hiện, thuyền trưởng bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt tĩnh lặng của nó chuyển động, nhìn về phía đồng xu đang lăn tăn trong nước. Nó bị thu hút, sau đó thay đổi hướng đi về phía đồng xu. Cách chương